Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 30, cường mạnh mẽ đánh đầu công kích Ajax. Thời gian, 24 tháng 11 năm 2012 trở lại phòng thay đồ bên trong Jose Mourinho chỉ nói ra một câu cuộc tranh. Tài này nhất định phải thắng lợi. Real Madrid các cầu thủ dồn dập gật đầu. Gần nhất Real Madrid rất không thuận, là cần một phen thắng lợi đến ổn định quân tâm. Vì lẽ đó không cần Jose Mourinho nói. Cuộc tranh tài này bọn họ cũng là muốn bắt dưới. Ngày hôm nay Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho sắp xếp ra 4-2-3-1 trận hình. Ở thủ môn vị trí vẫn là đại gia tín nhiệm nhất thành Iker Casillas. Ở bốn hậu vệ vị trí bởi vì cầu thủ bị thương ngừng thi đấu. Vì lẽ đó hàng hậu vệ cũng không phải rất chỉnh tề. Bốn người này là Ramos, Cavalho, Varane cùng Abeloa. Ở tuyến thắt lưng trên cầu thủ là nước Đức giữa sân Sami Khedira cùng Xabi Alonso. Mà ở tiền vệ tuyến trên ba người nhưng là Brazil giữa sân Kaká. Nước Đức giữa sân Mesut Ozil. Cristiano Ronaldo, này tán nhân đồng thời thủ phát ra, Mesut Ozil ở giữa, Cristiano Ronaldo cùng Kaká phân loại hai bên, ba tên này đều có thể đến trung lộ tổ chức tấn công, cũng đều có thể đánh đường biên, vì lẽ đó Real Madrid này điều tiền vệ tuyến phi thường hoạt, trong trận đấu bọn họ khẳng định là phải được thường đổi vị. Đây đối với Real Madrid đối thủ tới nói đem là phi thường khó có thể phòng thủ. Phi thường thống khổ sự tình. Đỉnh ở Real Madrid đội mặt trước người là cung chính. Đúng, cuộc tranh tài này cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người vẫn đồng thời thủ phát ra. Nhìn thấy cái này đội hình ra sân thời điểm, Real Madrid cổ động viên đều không khỏi cả kinh. Trong lòng tràn ngập lo lắng. Cristiano Ronaldo cùng cung chính sẽ không phải lại gặp làm đứng lên đi. Ajax cổ động viên cùng cầu thủ nhìn thấy cái này thì lại là cao hứng phi thường. Phi thường ra sức, bọn họ đúng là hy vọng cung chính cùng Cristiano Ronaldo làm lên. Như vậy bọn họ liền ung dung hứa hơn nhiều. Ngày hôm nay AFC Ajax sắp xếp ra cũng thật là 4-3-3 đội hình. Này cùng Ajax huấn luyện viên trưởng ở lúc trước tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế, ở thủ môn vị trí là Vermeer, ở bốn hậu vệ vị trí là Onderweireld, Vertonghen, Boylerson cùng Van der Wiel, ở tiền vệ tuyến trên ba người là Eriksen, Janssen cùng De Jong, ở trên hàng tiền đạo tán nhân nhưng là Soleimani, Boerinter cùng Sinthoerson. Ajax cũng thật là nói rằng làm được. Thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ rồi cùng Real Madrid đánh tới đối công. AFC Ajax lấy đi 3 điểm tự tin rất đủ. Bọn họ vừa lên đến tựa hồ có đổi khách làm chủ tư thế. AFC Ajax toàn công toàn thủ giống như là thủy triều dâng tới Real Madrid một hiệp. Real Madrid các cầu thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ajax tốc độ tấn công rất nhanh. Hơn nữa bọn họ đi chính là đường biên. Hai cái đường biên tốc độ phi thường sau. Đây đối với Real Madrid uy hiếp vẫn có. Này không Abeloa này trách chịu đến AFC Ajax hùng mãnh công kích Eriksen ở đường biên cùng. Soleimani làm ra một cái hai quá một sau khi bỏ rơi Abinia. Trực tiếp đem bóng đá lên tiến vào Real Madrid vùng cấm. Ajax trung phong Boerinter cao cao địa nhảy lên. Lực ép Real Madrid trung vệ Varane đánh đầu cận thành. Bernabeu trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Không phải vậy lần này có thể huyền A. Bên sân Ajax huấn luyện viên cảm thấy tiếc nuối không ngớt. Có điều, này kiên định hơn AFC Ajax cùng Real Madrid tấn công quyết tâm. Tấn công, tiếp tục tấn công, Tây Ban Nha thủ môn. Casillas đem bóng đá đưa ra đến. Cung chính cao cao nhảy lên. Đem bóng đá gặp điểm. Mesut Ozil chịu đến Ajax tiền vệ trụ bức bách. Hắn lập tức đem bóng đá về phía sau truyền. Xabi Alonso không có dừng bóng. Trực tiếp đem bóng đá truyền về đường biên. Đường biên tiếp bóng, Kaká lưng thân đứng vững, Ajax cầu thủ hậu vệ đem bóng đá trực tiếp truyền về trung lộ Mesut Ozil. Mesut Ozil ở giữa sân nhận được bóng, nhưng ngoài dự đoán mọi người dẫn bóng hướng về phải đường đi. Ajax De Jong phạm vào khó. Mesut Ozil có thể không để ý vị trí chạy lung tung. Thế nhưng hắn làm một sau này eo, nhưng không thể theo Mesut Ozil chạy loạn khắp nơi. Mesut Ozil cũng mặc kệ hắn muốn cái gì, trực tiếp dẫn bóng nhằm phía cánh phải, nơi đó Gen chính đang trước sân trở về truy, bởi vì vừa hắn đi đỉnh Kaká đi tới, còn chưa tới đến gấp trở về. Vào lúc này, De Jong biết Mesut Ozil tại sao muốn hướng về phải đường chạy. Nguyên lai tiểu tử này là nhìn thấy điểm ấy à. Mesut Ozil cái kia biến thái tốc độ rất nhanh sẽ thoát khỏi. Hắn trực tiếp đem bóng treo tiến vào vùng cấm. Cái này bóng chuyền được rất là khéo, vừa vặn chuyền ở thủ môn Vermeer cùng các hậu vệ trung gian. Ajax thủ môn Vermeer không dám tùy tiện tấn công. Real Madrid đội cung chính Cristiano Ronaldo đều là tốc độ cực nhanh quái vật. Vạn nhất bị đối phương giành trước sút gôn làm sao bây giờ? Vào lúc này, cung chính bên trong thân thể nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết, hắn chờ cơ hội tới. Hai mắt của hắn bốc lửa quang nhìn chằm chằm quả bóng. Ajax phòng thủ đội viên nhìn thấy cung chính ánh mắt, trong lòng liền chút nhút nhát. Nhưng là, cung chính mặc kệ những thứ này. Bởi vì nội tâm hắn sôi trào. Xem chuẩn quả bóng, cung chính cao cao địa nhảy lên. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá cũng vào lúc này đứng lên. Hai mắt mang đầy chờ mong địa tập trung trong sân bóng. Bên sân Jose Mourinho hai tay hẹp chụp cùng nhau. Bởi vì cực kỳ dùng sức duyên cớ, hai tay của hắn đều đang phát run. Hắn biết, nếu như cái này bóng vào, như vậy cái kia chi kiêu ngạo Real Madrid sẽ trở về. Cuộc tranh tài này bọn họ cũng sẽ thắng. Mà hết thảy này đều nắm giữ ở lấy cái trong tay người. Vậy thì là cung chính. Cao cao nhảy lên, cung chính đột nhiên bãi đầu. Đem quả bóng tàn nhẫn mà đập về phía khung thành góc xa. Quả bóng tựa như tia chớp nhanh chóng bay về phía khung thành góc trên bên phải. Đứng ở góc gần, cũng chính là bên trái, Ajax thủ môn Vermeer đột nhiên kinh hãi. Hắn lập tức trách nhào. Thế nhưng, đối phương đánh đầu xác thực tốc độ quá nhanh, mà cụ góc độ quá điêu. Hắn căn bản cũng không có biện pháp. Ajax các đội viên đều sự ngu dại địa nhìn chằm chằm quả bóng. Thật nhanh trùng vào khung thành. Gu-o.kép, Madrid thể dục bình luận viên kéo dài cổ họng điên cuồng rít gào lên. Bóng vào rồi. Cung chính. Real Madrid một bóng dẫn trước Ajax. Dẫn trước. Đẹp đẽ. Bernabeu trong sân bóng lập tức vang lên điên cuồng tiếng hoan hô. Real Madrid cổ động viên hưng phấn đánh chính mình lồng ngực. Lớn tiếng mà la lên tên cung chính. Bọn họ phi thường hưng phấn. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho đột nhiên từ vị trí của mình bắn lên đến. Giơ lên cao hai tay. Như quốc vương giáng lâm. Ở sau người hắn nhưng là vô cùng kích động huấn luyện viên tạo thành viên cùng trên ghế dự bị thay. Thế bổ sung các cầu thủ. Một mặt khác, Ajax huấn luyện viên nhưng là khẽ nhíu mày. Cái này bắt đầu thực sự là mẹ kiếp gay gâu. Hắn tàn nhẫn mà vỗ một cái chính mình ghế dựa. Rất là tức giận. Trong sân bóng, ghi bàn cung chính cao nắm tay phải. Như Superman bình thường ở trong sân bóng chạy vội. Hiện trường Real Madrid điên cuồng la lên lên. Superman! Superman! Superman! Bernabeu sân bóng vào đúng lúc này trở thành sung sướng đại dương. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Từng cái mặt đỏ bột tử thô. Cả người đều đang run rẩy. Ajax các cầu thủ đều hai tay chống nạnh. Cúi đầu, trong lòng thở dài không ngớt. Có điều, bọn họ sẽ không liền như thế chịu thua. Bọn họ phải phản kích. Hơn nữa, rất nhanh, Ajax phản kích liền đến. Sự phản kích của bọn họ còn rất hung mãnh. Ajax liên tục hai lần sút gôn đều thiếu một chút công phá Real Madrid khung thành. Cũng may Real Madrid trước khung thành đứng là Casillas. Nếu như đổi thành một người khác, Nói không chừng Real Madrid khung thành đã bị phá. Vào lúc này đối với Real Madrid tới nói vô cùng sốt sắng. Ajax tấn công quả thực quá ra sức. Real Madrid cổ động viên trong lòng rất lo lắng. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid tấn công lại tới nữa rồi. Trung lộ Xabi Alonso tiếp được quả bóng. Hắn liền lập tức thoảng qua nhào lên Boeringter. Sau đó đem quả bóng giao cho cánh trái Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cho Ajax áp lực bọn họ vẫn là rõ ràng địa biết đến. Cristiano Ronaldo nhận được quả bóng. AFC Ajax Eriksen liền đỉnh tới. Có điều, Cristiano Ronaldo không có trực tiếp ăn Eriksen, mà là đem quả bóng nhanh chóng giao cho trung lộ Mai Xabi Alonso. Xabi Alonso một tiếp được quả bóng liền đem quả bóng giao cho phía trước Mesut Ozil. Mesut Ozil một tiếp bóng, Gen liền dính vào. Mesut Ozil vì bất hòa cái này cổng sắt mạnh mẽ chống đỡ. Hắn liền lập tức đem quả bóng hướng về đường biên một chuyến. Tẩu biên đường, Kaka mắt thấy Mesut Ozil tẩu biên. Hắn liền cấp tốc hướng về trung lộ một chen hai người bọn họ cấp tốc đổi vị. Đồng thời, Kaka còn ngăn cản Gen, cho Mesut Ozil lưu lại lớn vô cùng hoạt động không gian. Mesut Ozil mang theo quả bóng đi tới. Trung lộ cung chính đã sớm mai phục tại Ajax vùng cấm bên trong. Chờ đợi Mesut Ozil chuyền bóng. Ajax phòng thủ các đội viên cũng không dám thả lỏng đối với cái này đánh đầu dị thường xuất sắc. Gia hỏa phòng thủ. Mesut Ozil ở đường biên đối mặt Ajax hậu vệ cánh Van de Wiel phòng thủ. Mesut Ozil trang tẩu biên đường đến cuối. Đem Van de Wiel hấp dẫn đến đường biên. Sau đó Mesut Ozil liền nhanh chóng đem quả bóng một chụp. Hướng đi trung lộ. Cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm. Này ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Bọn họ cũng không nghĩ tới Mesut Ozil gặp chính mình cắt vào bên trong. Mà không phải tìm đánh đầu rất tốt công chính. AFC Ajax trung vệ Bác Eli Tư phản ứng cùng tốc độ đều không phải thường nhanh. Ở Mesut Ozil đột phá trong nháy mắt đó. Hắn liền lập tức nhào tới chặn lại rồi Mesut Ozil con đường đi tới. Mesut Ozil thử nghiệm nhiều lần đột phá. Thế nhưng đều không có thể thành công. Hắn liền trực tiếp đem quả bóng truyền về trung lộ. Trung lộ cùng gần ra Xabi Alonso lập tức tiếp được quả bóng. Chuẩn bị đánh bắn. Nhưng là vào lúc này. Ajax trung vệ Vertonghen nhào tới. Xabi Alonso liền nhanh chóng đem quả bóng chọn tiến vào vùng cấm. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía cung chính đỉnh đầu. Mắt thấy quả bóng bay đến. Cung chính lập tức như lên không hỏa tiễn bình thường nhảy lấy đà. Sau đó thẳng tắp địa dùng đầu. Đem quả bóng đưa hướng về khung thành. Đầu thù công môn. Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Gây nên chiếc máy truyền hình hết thảy fan bóng đá kích phẫn địa tâm tình. Quả bóng thẳng tắp địa đánh trúng khung thành Hoành Lương. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Điều này làm cho hiện trường Real Madrid fan bóng đá kinh ngạc thốt lên đáng tiếc. Mà Ajax cổ động viên hô to may mắn. Mạnh mẽ như vậy mạnh mẽ đánh đầu. Đều không có ghi bàn quả thật có chút đáng tiếc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.